Hắc ám Tây Du hồi thứ 140, Phủ Văn Thần Bí. Cuộc chiến giữa Vô Mộng cùng Bích Hải thật sự chính là tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Cho dù không ai có thể nghĩ tới chuyện phách lối bá đạo như Vô Mộng, vậy mà lần này đối mặt với Bích Hải, cao thủ của Vạn Thần Điện lại không có một chút biện pháp gì. Chẳng qua, bất kể nói như thế nào, trận chiến này cũng coi là kết thúc. Bởi vậy, trong toàn bộ xa giới chỉ còn lại chút ít thời gian để thay đổi cục diện. Vẫn đang chiến đấu cũng chỉ có Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Tế Hãn. Vốn là Lục Nhĩ Mi Hầu đã hao phí đại lượng pháp lực để triệu hoán ra Vạn Đầu Thần Long trợ chiến. Mà lại, số lượng mãnh thú này cũng quả thật làm cho Tế Hãn 10 phần đau đầu. Cuối cùng, không thể không sử ra chí cường phòng ngự. Thế nhưng, cũng chỉ có thể cùng triệt tiêu với Vạn Đầu Thần Long kia mà thôi. Nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu trông vẻ ngoài gầy guộc, vậy mà thực lực cường đại như thế, Tế Hãn cũng đã không còn ý định lưu thủ chút nào. Nếu còn không mau triển lộ hết thực lực, chỉ sợ đến lúc ấy còn chưa kịp sử dụng đã phải ngậm ngùi vong thân, đơn giản liền là không có ý nghĩa. Bởi vậy, ngay khi tòa bảo tháp kia vỡ vụn, Tế Hãn liền đã hoàn thành tiến hóa trung cực. Đó cũng chính là lúc Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn thấy một quái nhân có 6 cánh tay. Tế Hãn vốn là một kẻ dị loại thể tu trong Vạn Linh Cảnh, chẳng những trời sinh nhục thân cường hoành mà lại lúc sinh ra đời đã có sẵn đường vân màu đỏ tím, càng làm cho Tế Hãn tu luyện thêm nhanh chóng, làm ít mà công to. Cho nên tuổi còn trẻ liền đã đem nhục thân cơ hồ tu luyện đến mức cực hạn. Mà cũng chính là trong một đêm, khi Tế Hãn trưởng thành, hắn bỗng nhiên đạt được một loại năng lực mới. Năng lực này không phải do gia tộc bọn họ di truyền lại, cũng không phải do bất kỳ một kẻ nào dạy bảo, phảng phất liền là đột nhiên liền học được. Năng lực này chính là tiến hóa thuộc về Tế Hãn, tiến hóa trung cực. Ở trạng thái bình thường, Tế Hãn cũng có hình dạng không khác nhân loại là bao. Thế nhưng, một khi tiến hành tiến hóa trung cực, hắn liền sẽ bỗng dưng thêm ra 4 cánh tay, mà lại hai mắt sẽ có thần thông. Trọng yếu nhất chính là đường vân tử sắc trên người kia sẽ hóa thành 3 thanh trường cung, mà đường vân màu đỏ thì sẽ hóa thành những mũi tiễn sắc bén. Tiến hóa trung cực lại là ngạnh sinh, đem Tế Hãn từ một cường giả cận chiến biến thành siêu viễn trình cùng tiễn thủ. Lúc này, Lục Nhĩ Mi Hầu ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm lấy Tế Hãn đang đứng cách đó cả ngàn mét, không khỏi trong lòng có chút trách cứ bản thân đã quá bất cẩn. Vừa rồi nếu không phải Xích Huyết Du Long Côn nhắc nhở mình đồng thời tự động hộ chủ, chỉ sợ hiện tại ngọn trường tiễn kia đã xuyên thấu qua bộ ngực của mình. Phải biết lúc này cũng không còn là trạng thái linh hồn như ở Hoàng Tuyền thế giới, hiện tại là trạng thái chân chính nhục thân. Một tiễn xuyên qua lồng ngực, mặc dù sẽ không được chết ngay, nhưng khẳng định sẽ ảnh hưởng đến việc phát huy thực lực. Như thế, cùng với tử vong cũng không có gì khác biệt lắm. Kỳ thật, Lục Nhĩ Mi Hầu lúc này đang cố gắng kìm nén trong lòng niềm xúc động đó. Tình huống, lấy thân mạo hiểm để nghiệm chứng nghi vấn trong lòng, xác thực là rất xúc động. Hiện tại bất luận là thời cơ hay là so sánh tương quan thực lực của hai người họ, đều rất thích hợp để giúp bản thân làm một lần nghiệm chứng. Chính là lần này, khi mỗi tên tiếp theo của hắn phóng tới, bản thân mình không né tránh, không phòng ngự, vậy đáp án mà mình muốn cũng sẽ lập tức xuất hiện. Thế nhưng Lục Nhĩ Mi Hầu lại không dám đánh cược, cho dù đối với suy đoán của chính mình có lòng tin cực lớn, thế nhưng chỉ cần có một chút ít khả năng thất bại, Lục Nhĩ Mi Hầu liền không thể đánh cược tính mạng của bản thân, cũng sớm đã không thuộc về hắn nữa. Cảm giác được sau lưng, Tế Hãn vốn đang ngồi yên xếp bằng trên mặt đất bỗng nhiên biến thành một luồng tử quang tàn đi. Lục Nhĩ Mi Hầu chậm rãi đem Xích Huyết Du Long Côn đặt nhẹ lên vai. Hiệp 2 phải không? Nếu như người đã cao hứng như vậy thì ta sẽ bồi tiếp tới cùng. Đừng tưởng rằng thuật biến thân chỉ người mới có thể. Nói xong, Xích Huyết Du Long Côn trong tay Lục Nhĩ bỗng nhiên bắt đầu rung động kịch liệt. Theo đó, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng là một mặt ngưng trọng. Đúng lúc này, cây gậy bỗng nhiên hóa thành một đầu ngọc long màu đỏ, giống như được điêu khắc từ thủy tinh. Ngay khi ngọc long thành hình, đồng thời mở ra hai con mắt, một loại khí thế có thể chấn động linh hồn bỗng nhiên truyền đến. Luồng khí thế uy hiếp ấy vậy mà đã khiến cho Tế Hãn đang đứng ở cách đó ngoài ngàn mét dương cung lắp tên nhắm đến Lục Nhĩ Mi Hầu bất chợt cũng có chút váng đầu hoa mắt. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Tế Hãn vậy mà thấy được một thế giới tràn đầy đủ loại thần long màu đỏ như máu. Chẳng qua lúc này thần thức của Tế Hãn cũng là cường đại dị thường, không bị lực lượng kia chấn nhiếp mê hoặc. Chỉ có điều, mấy cánh tay lúc trước vừa thành hình, phút chốc có chút bị áp bức mà tản đi. Rời vào đường cùng, đành phải lần nữa ngưng tụ khí thế, hóa thân cùng tiễn thủ. Hiện tại, phương thức chiến đấu cũng đã phát sinh cải biến. Vốn ban đầu là bằng vào thân thể của mình trực tiếp công kích đối phương. Hiện tại, đã chuyển thành dựa vào vô kiên bất tồi khí thế, cùng huyết hồng trường tiễn, tranh thủ nhất sát tất kích. Cũng trong lúc thoáng bối rối này, Lục Nhĩ Mi Hầu đã hoàn thành biến thân. Chỉ là lần này, Lục Nhĩ cũng không hề biến thành bản thể, đó chính là hình thái cự viên cao hơn 50 mét kia. Thân hình của hắn lúc này, tựa hồ, cũng chỉ tăng lên một chút ít, có chừng hơn 2 mét. Chẳng qua rất rõ ràng là trên người Lục Nhĩ lúc này lại có thêm một thân chiến giáp, màu đỏ như máu. Trên đầu một đỉnh sừng rồng phá thiên nón trụ. Chẳng qua, ngay ở chỗ hai lỗ tai thì mỗi một cái mọc ra ba cánh như là ba bông hoa. Bởi vì Lục Nhĩ Mi Hầu đặc hữu có 6 lỗ tai, vì muốn để 6 cái lỗ tai có thể phát huy được thần thông một cách hoàn hảo nhất, nên đã cố ý biến hóa thành như vậy. Loại trừ trên đầu, trên người hắn, toàn bộ đang được một loại long thân long giáp che kín. Mỗi một phiến vảy rồng đều có vẻ là do hồng ngọc thuần túy nhất điều khắc mà thành, không ngừng lưu chuyển lên một đạo hình rồng huyết khí. Hai bả vai khôi giáp còn có hai cái đầu rồng dữ tợn nhô ra. Ở nơi hộ thủ có hai long chảo quay quanh, trên mu bàn tay nhô ra ba ngọn vuốt vô cùng sắc bén. Đai lưng thì được một con trường long màu đỏ sậm quấn quanh, một cái đầu rồng vô cùng chân thật nằm ngay chính giữa vị trí đai lưng. Trên đùi cũng là một lớp vảy rồng màu đỏ sậm hộ thối. Dưới chân thì là một đôi vân long chấn phòng dày. Có thứ này đi trên không trung như dẫm trên đất bằng, có thể tùy ý xê dịch. Khi khôi giáp đã triệt để hoàn tất, từ lòng bàn tay phải của Lục Nhĩ Mi Hầu, một điểm hồng quang chợt lóe lên, lại là một cây xích huyết du long côn xuất hiện. Ngay khi một tay nắm chặt cây gậy, đồng thời thân hình Lục Nhĩ đã biến mất ngay tại chỗ. Đồng thời sau lưng Tế Hãn ở cách đó đến cả ngàn mét, bỗng nhiên xuất hiện một bóng người màu đỏ lòm. Cũng là bởi vì Lục Nhĩ Mi Hầu tốc độ quá nhanh, Tế Hãn lúc này còn đang duy trì tư thế kéo thành tường cung nhìn qua phía trước, tựa hồ là căn bản cũng không hề phát hiện Lục Nhĩ Mi Hầu đã biến mất. Đương nhiên Lục Nhĩ Mi Hầu cũng sẽ không cho hắn thời gian để mà do dự. Vừa xuất hiện đã nắm chắc lấy binh khí, đồng thời hướng về bên hông đối phương trực tiếp một gậy đập xuống. Côn thế vừa quét ra, Tế Hãn vốn đang đứng im ngắm nghía dường như chợt phát hiện ra chuyện gì, đồng thời mở to hai mắt. Chỉ là hắn không quay đầu lại mà là trong nháy mắt hướng về phía trước lăn mình một cái. Đúng ngay lúc này, phía sau hắn đã xuất hiện một tòa tháp màu tử sắc cao hơn 3 mét. Một côn này của Lục Nhĩ Mi Hầu không có chút nào sặc sỡ, trực tiếp vung mạnh xuống ngọn tiểu tháp kia, chỉ là cản trở được một lát liền ầm ầm vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ. Lục Nhĩ Mi Hầu không ngừng lại chút nào, hai chân lăng không đạp 9 lần, lại tiếp tục xuất hiện ngay cạnh Tế Hãn. Mà lúc này Tế Hãn vẫn là mang theo một vẻ mặt kinh ngạc, vừa mới kịp ổn định thân hình thì xích huyết du long côn đã trực tiếp đập ngay xuống lưng Tế Hãn. Chỉ có điều vừa mới va chạm, một tầng quy giáp tử sắc trong nháy mắt liền xuất hiện che chắn cho hắn. Mai rùa này hiển nhiên là trong lúc vội vã kích phát, lực phòng ngự cũng không phải là quá mạnh, dưới thế công của xích huyết côn cũng đành vỡ nát. Nhưng dù sao có tầng mai rùa này ngăn cản, triệt tiêu hơn phân nửa lực lượng. Chúng một kích này, Tế Hãn cũng cảm thấy phía sau truyền đến một cơn đau đớn, giống như là bị gãy xương. Chỉ có điều, thương thế ấy cũng không phải là quá nặng. Lục Nhĩ Mi Hầu liên tiếp công kích khiến cho Tế Hãn có chút trở tay không kịp. Hắn hoàn toàn không thể nghĩ tới, đối phương chỉ là mặc vào thêm một thân khải giáp, nhưng thực lực lại tăng lên gấp đôi. Tốc độ này vậy mà đã nhanh đến mức cùng tư duy của mình không hề kém cạnh. Điều này cũng liền mang ý nghĩa, tư duy của bản thân mình vừa ra, công kích của hắn liền đã đến. Cho nên Tế Hãn chỉ có thể ở thời khắc trọng yếu nhất vội vàng phòng ngự. Dưới tốc độ công kích khủng bố như vậy, bản thân hắn căn bản là không có bất kỳ cơ hội nào để kéo cùng mở tiễn. Thế nhưng nếu như từ bỏ trạng thái tiến hóa trung cực này, vậy mình tuyệt đối không thể đỡ nổi dù chỉ là một đòn của Lục Nhĩ Mi Hầu. Trong lúc suy tư chưa có lối thoát, Tế Hãn đã vô tình đâm vào một bên cồn cát. Lực va chạm quá lớn, trực tiếp đem cồn cát đụng thành một cái hố sâu. Thân hình vừa ngừng lại, Tế Hãn bỗng nhiên phóng lên tận trời. Trên lưng của hắn lúc này đã có thêm hai cặp cánh tử sắc. Đúng lúc Lục Nhĩ Mi Hầu lại lần nữa đánh tới, thế nhưng lần này Tế Hãn đã sớm chuẩn bị được tư thế để chống đỡ. Mặc dù vẫn bị một gậy nện thẳng trúng phía dưới, nhưng so với tình hình chật vật trước đó thì đã khá hơn rất nhiều. Nhìn thấy Tế Hãn vậy mà lần nữa biến hóa, phía sau đã có thêm hai đôi cánh tử sắc. Lục Nhĩ hiện tại thật phải cảm thấy mình lúc trước vẫn là quá coi thường cường giả của vạn linh cảnh. Trước mắt xem ra, Tế Hãn chẳng những là một tên thể tu lợi hại mà còn có được những năng lực biến thần rất đặc thù. Chẳng qua Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không hề quá kinh ngạc, ngược lại còn hơi có chút hưng phấn. Bởi vì từ khi bản thân trở thành cửu văn chí tôn về sau, chưa hề có dịp triệt để bộc phát toàn lực. Đặc biệt là từ lúc đi vào tinh cầu xa giới kỳ lạ này, rồi hấp thu nhiều tinh thể thần bí đến như vậy. Lục Nhĩ cũng không biết thực lực của mình rốt cục đã tăng lên tới trình độ nào. Dù sao, loại lực lượng thổ hệ bản nguyên ấy, bản thân mình trước kia cũng chưa bao giờ tiếp xúc qua. Nó có thể đối với bản thân có thay đổi hoặc tăng tiến điều gì cũng đều là một ẩn số. Chẳng qua Lục Nhĩ Mi Hầu có thể rất rõ ràng nhận biết, hiện tại sau khi có thêm lớp áo giáp phía ngoài, thực lực của mình cũng tối đa chỉ là phát huy ra được khoảng 1/3 mà thôi. Nhưng mặc dù có thể cảm giác được phần lớn lực lượng vẫn còn yên lặng tại trong thể nội, lại không biết làm cách nào để thức tỉnh đại bộ phận đó. Bởi vậy, khi Tế Hãn lại một lần nữa bị một gậy của mình nện thẳng vào cồn cát, Lục Nhĩ bỗng nhiên trong lòng dâng lên một loại cảm giác muốn được giải thoát. Đây là một loại cảm giác như bị đè nén trói buộc, thậm chí là phong ấn. Hắn bỗng nhiên liền sững sờ ở giữa không trung, lập tức có chút không thể nào hiểu được cảm giác này đến cùng là từ đâu mà có. Chỉ là ở sâu thẳm trong nội tâm, tựa hồ có một thanh âm nào đó đang kêu gọi hắn. Thanh âm này không ngừng mà tái diễn một câu nói, đó chính là cởi bỏ áo giáp sẽ được giải phóng. Vốn lúc ban đầu, Lục Nhĩ còn có thể lấy lý trí ngăn chặn sự mê hoặc từ tiếng nói ấy. Thế nhưng ngay khi hắn đem tất cả sự chú ý toàn bộ tập trung để ép thanh âm mời gọi kia, thì Tế Hãn vốn đã bị Lục Nhĩ một gậy nện thẳng vào bên trong cồn cát, bỗng nhiên phóng vút lên tận trời, vọt thẳng đến trước người Lục Nhĩ Mi Hầu, đồng thời nhất quyền hung hăng phóng chúng ngay cằm. Quyền này lực lượng quá mạnh, Lục Nhĩ lập tức đã bị đánh bật ngược về phía sau. Mà Tế Hãn đồng thời không truy kích, chỉ là lặng yên giữa không trung, sau đó lại bắt đầu hoạt động chân tay, tựa hồ đối với nguồn lực lượng này có chút còn chưa quen thuộc. Một quyền vừa ra sức mạnh cực lớn, mà ngay bên ngoài nắm đấm còn có một tầng phù văn màu đỏ tím bao vây lấy, kém một chút liền đã đánh cho đầu lâu đối phương muốn vỡ vụn. Dù là như thế, một quyền kia cũng đã khiến cho Lục Nhĩ Mi Hầu có chút choáng váng đầu óc, mà lại trên cằm truyền đến một cơn đau nhức kịch liệt, càng làm cho tâm thần của hắn khẽ động một nhịp. Chỉ chớp nhoáng này, thanh âm kêu gọi trong đầu óc kia vốn đã rất miễn cưỡng để áp chế xuống, bỗng nhiên liền chiếm cứ hết toàn bộ tâm trí. Bởi vậy, đang bay ngược trong không trung, Lục Nhĩ Mi Hầu bỗng nhiên mở ra một đôi mắt đỏ bừng, sau đó từ trong miệng răng nanh bắt đầu sinh trưởng. Chớp mắt liền đã mọc dài ra khỏi miệng, nhìn giống như là hai thanh chùy thủ nhọn hoắt. Mở hai mắt ra, sau đó cả người bỗng nhiên hướng tới phía dưới, hai chân lăng không đạp một cái. Dĩ nhiên cũng vì như vậy đã bỗng dưng hóa giải lực đạo trùng kích từ một quyền vừa rồi. Ổn định thân hình sau đó, Lục Nhĩ Mi Hầu đột nhiên nửa quỳ ở giữa không trung, ngửa mặt lên trời thét dài. Trong tiếng hú kia ẩn chứa một sự cực độ không cam lòng cùng khát vọng đối với tự do. Rất nhanh, tiếng gào biến mất, Lục Nhĩ Mi Hầu bỗng nhiên hai tay kéo lấy mũ giáp trên đầu, lập tức phát lực, trực tiếp đem mũ giáp kia xé rách thành vô số mảng vỡ. Lục Nhĩ Mi Hầu bỗng nhiên hai tay kéo lấy mũ giáp trên đầu, lập tức phát lực, trực tiếp đem mũ giáp kia xé rách thành vô số mảnh vỡ. Chỉ nháy mắt này, trên người Lục Nhĩ Mi Hầu tự nhiên dâng lên một cỗ bạo ngược khí tức, mà lại lông tóc cũng dần dần chuyển sang màu đỏ như máu. Đồng thời, sáu cái lỗ tai kia vậy mà biến lớn một điểm, rồi trên đó xuất hiện thêm từng đạo đường vân màu đỏ như máu. Nhìn qua, có chút rất tương tự như những đường vân trên người Tế Hãn. Đúng lúc này, Tế Hãn đang lơ lửng trên bầu trời, bỗng nhiên phát ra một tiếng thét buồn bực. Cả người liền trực tiếp hướng về phía sau bay đi. Lúc này, lại nhìn về phía Lục Nhĩ Mi Hầu đã sớm biến mất ngay tại chỗ, rồi lại xuất hiện tại vị trí mà Tế Hãn vừa rời đi. Chẳng qua thời khắc này, Lục Nhĩ Mi Hầu tựa hồ đang bị một cỗ khí tức tà ác bao vây lấy. Nếu như không nhìn vào hình dạng bằng thần thức cảm giác mà nói, hắn tuyệt đối đã biến thành một người khác. Tề Hãn thoáng trông thấy đã chấn kinh tột đỉnh, không phải bởi cái gì khác, chỉ vì hắn từ trên người của Lục Nhĩ Mi Hầu cảm nhận được những đường vân kia có lực lượng tương tự như bản thân mình. Chỉ có điều, những phù văn trên người Lục Nhĩ Mi Hầu so với Tề Hãn có đẳng cấp cao hơn rất nhiều. Nói về loại phù văn thần bí này, tử sắc là cấp bậc thấp nhất, cũng là trạng thái nguyên thủy sơ khai nhất. Trải qua vô số năm tu luyện cảm ngộ, đồng thời không ngừng rèn luyện dung hợp sau đó, sẽ từ từ biến thành màu đỏ nhạt. Mà hiện tại, những đường vân đỏ tím giao nhau trên người Tề Hãn đang dần dần thay đổi từ màu tím sang màu đỏ nhạt. Mà khi tiến hóa thành màu đỏ nhạt sau đó, lại trải qua hàng ức vạn năm tu luyện mới có thể biến thành màu đỏ thẫm. Cũng chính là màu sắc đường vân đang hiện hữu trên lỗ tai của Lục Nhĩ Mi Hầu lúc này. Cho nên, khi cảm nhận được nguồn khí tức quen thuộc phát ra từ đối phương, đồng thời liếc mắt nhìn thấy đường vân trên 6 cái lỗ tai của hắn, Tề Hãn thật là quá khiếp sợ. Rõ ràng, một con yêu hầu của hoàng tuyền thế giới, trên người hắn làm sao có thể xuất hiện phù văn mà chỉ trên người truyền nhân chính thống của vạn linh cảnh mới có được. Hơn nữa còn là đẳng cấp cao nhất, màu đỏ thẫm. Theo sự hiểu biết của hắn, tựa hồ chỉ có vạn linh cảnh giới chủ đại nhân nhờ được sự giúp đỡ của trấn giới thiên bi mới thành công đem tất cả phù văn trên người toàn bộ tiến hóa thành màu đỏ thẫm. Trừ giới chủ, không có bất kỳ một người nào khác. Con yêu hầu có 6 cái lỗ tai này rốt cục là ai? Chẳng lẽ lại cùng giới chủ đại nhân có quan hệ gì? Nghĩ tới đây, Tề Hãn đã hoàn toàn mất hết chiến ý. Không nói đến chuyện Lục Nhĩ Mi Hầu có lẽ cùng giới chủ, thậm chí vạn linh cảnh có liên hệ bí ẩn gì. Chỉ riêng về đường vân màu đỏ thẫm kia, liền đã đối với tử văn trên người mình sinh ra áp chế. Chẳng những khiến cho mình căn bản không còn cách nào công kích hắn, mà lại trong lòng ẩn ẩn đang dâng lên ý niệm muốn bị thần phục. Đây là một loại thuộc về thượng vị uy áp, mà sự áp chế từ đường vân màu đỏ thẫm đối với đường vân màu tím. Dưới tình huống này, nếu muốn tiếp tục đánh cũng đã là không thể nào. Mà lại, có thể dưới tay người này thoát ra một mạng hay không? Bản thân hắn cũng dường như chẳng còn một chút lòng tin nào. Thế nhưng, dù là tình huống có vạn phần nguy hiểm, thập tử nhất sinh, bản thân mình cũng không thể từ bỏ. Bất luận có đánh đổi như thế nào, đều nhất định phải đem sự tình này thông báo lại cho giới chủ đại nhân được biết. Sự xuất hiện của tên này có lẽ không phải ngẫu nhiên, đặc biệt là đối với lai lịch của loại đường vân kia, Tề Hãn vẫn biết rất rõ ràng. Chỉ thoáng suy nghĩ một chút, liền đã biết tình hình trước mắt là khủng khiếp đến độ nào. Cho nên, ngay khi Tề Hãn lại một lần bị Lục Nhĩ Mi Hầu đấm văng vào cồn cát, Tề Hãn đã chuẩn bị triệu hồi ra cấm thuật. Dù đã bị bức bách đến nước này, nhưng Tề Hãn cũng không nghĩ rằng mình có thể sẽ thoát được một mạng. Đúng lúc ấy, bỗng nhiên từ trên không xuất hiện một cái cự thủ, trong chớp mắt liền vượt qua khoảng cách rất xa đó, trực tiếp vồ ngay lấy Lục Nhĩ Mi Hầu. Vốn còn đang muốn phản kháng, bỗng nhiên một tôn tiểu đỉnh có 3 chân màu tím sậm xuất hiện ngay trên đỉnh đầu. Sau đó, dưới một đoàn tử quang đang buông xuống như màn sương, Lục Nhĩ Mi Hầu vậy mà hôn mê bất tỉnh. Đồng thời, những đường vân đỏ sẫm trên 6 cây lỗ tai cũng chậm rãi biến mất. Hai cây răng nanh sắc bén bên miệng cũng chậm chậm rụt trở về. Trên người bạo ngược khí tức dần dần càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng đã biến mất, không thấy gì nữa. Lúc này, từ trong tiểu đỉnh bỗng nhiên bay ra một ngọn mũ giáp, giống hệt như cái mà hắn đã bóp nát trước đó, rồi lại lẳng lặng tự động đeo vào trên đầu Lục Nhĩ. Đeo lên đầu nón trụ sau đó, một thân khôi giáp trên người giống như có sinh mệnh, nhìn như theo nhịp tim nhảy lên 3 lần. Sau đó dần dần biến mất, chìm vào trong cơ thể của hắn. Tất cả những điều này đã làm cho Tề Hãn phải một phen ngây người. Từ trong miệng hố lớn, lúc bị đập bay xuống, Tề Hãn đạp chân bay lên, bỗng nhiên cảm giác được hai mắt có chút nặng nề. Sau đó, lớp cát vàng trên đất vậy mà bắt đầu chuyển động, không đợi hắn kịp suy đoán là có chuyện gì xảy ra. Cả người đã trực tiếp té ngã trên lớp cát. Lúc này, không gian bỗng nhiên xuất hiện một cái cánh cửa tứ phương, giống như khe hở, rồi đột nhiên một người từ trong đó bước ra. Người này vừa xuất hiện, liền hướng về phía Tề Hãn còng ngón búng ngay. Thân thể Tề Hãn vậy mà trực tiếp biến mất. Sau đó người này lại đưa ánh mắt nhìn qua Lục Nhĩ Mi Hầu một hồi rất lâu, rồi liền khẽ nói: "Rốt cục đã có dấu hiệu thức tỉnh, thật là quá khó khăn, chỉ là còn cần phải che giấu thật tốt, nếu không vạn nhất bị phát hiện coi như nguy rồi." Theo cuộc chiến giữa Lục Nhĩ Mi Hầu và Tề Hãn kết thúc, toàn bộ xa giới lập tức rơi vào yên lặng. Khá lâu sau, Lục Nhĩ Mi Hầu mới ung dung tỉnh lại. Chẳng qua tỉnh lại sau đó, hắn cảm giác đầu tiên liền là toàn thân không còn một chút khí lực nào. Mặc dù đã mở hai mắt ra, nhưng lại không cách nào động đậy. Tận lực cố gắng nghiêng đầu nhìn chung quanh, Lục Nhĩ Mi Hầu phát hiện bản thân đang ở trong một cái hố cát rất lớn, mà lúc này đã không thấy Tế Hãn đâu nữa. Không biết là tên cường giả của Vạn Linh Cảnh kia đã bị bản thân triệt để diệt sát, hay là nhân lúc mình đang hôn mê mà bỏ trốn. Khẽ thở dài, vừa mới chuẩn bị nhớ lại những chuyện trước khi hôn mê, Lục Nhĩ Mi Hầu bỗng nhiên liền ngây ngẩn cả người, từ kinh ngạc đã chuyển thành chấn kinh, cuối cùng càng là một mặt không thể tin, kém chút mồm miệng muốn rơi xuống đất. Thì ra là Lục Nhĩ Mi Hầu mơ hồ trong trí nhớ biết được khi bản thân mình cùng Tế Hãn đại chiến, bởi vì chính hắn triệu ra áo giáp mà không biết đã dẫn phát ra nguồn lực lượng gì khiến bản thân tựa hồ như muốn nổi khùng. Nhưng là sau đó luồng ký ức liền 10 phần hỗn loạn. Bởi vậy, Lục Nhĩ Mi Hầu cảm thấy đoạn ký ức trong lúc mình bị phát điên khẳng định không thể nhớ nổi. Chẳng qua, ngay khi hắn ngưng thần hồi tưởng lại thật tinh tế, tất cả tràng diện kia lại là 10 phần rõ ràng xuất hiện ở trong đầu. Hơn nữa, còn là rất quái dị. Nếu lấy một bên thứ ba để quan sát tràng cảnh này, ý tứ chính là Lục Nhĩ Mi Hầu nhớ lại nội dung phảng phất như là bản thân ở một bên quan sát toàn bộ quá trình đó. Cảm giác này rất quỷ dị, làm Lục Nhĩ Mi Hầu rất không thoải mái. Chẳng qua lúc này, hắn đã triệt để bị những hình ảnh trong ký ức hoàn toàn hấp dẫn lấy. Đầu tiên là hình ảnh Tế Hãn tiến hóa trung cực bắt đầu. Lục Nhĩ có thể thấy rất rõ ràng, Tế Hãn dùng đường vân màu đỏ tím kia bày kín toàn thân, sau đó linh khí vận hành lộ tuyến đối với nhục thân tiến hành cải tạo. Hết thảy tất cả toàn bộ rõ ràng xuất hiện ở trước mắt của Lục Nhĩ Mi Hầu. Hiện tượng này một mực tiếp tục đến khi Tế Hãn hoàn thành tiến hóa trung cực, biến thành hình dạng 6 cánh tay. Lúc này, Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn thấy bản thân bỗng nhiên xuất hiện ở trong đó. Mà lại lúc này, ngay nơi trái tim của hắn, vậy mà sinh ra vô số đường vân màu đỏ thẫm. Cuối cùng lại từ cổ lan tràn đến 6 lỗ tai. Chẳng qua đường vân kia chỉ là vừa hiện ra đã không thấy tăm hơi. Tiếp đó, liền là Tế Hãn dương trường tiễn bắn tới, nhưng bản thân mình đã né được. Ngay sau đó là hai người mấy lần giao thủ. Rất nhanh, Lục Nhĩ Mi Hầu lại bị một hình ảnh hấp dẫn lấy. Đó chính là khi Tế Hãn huyễn hóa ra hai đôi cánh phía sau lưng, đường vân màu đỏ thẫm ở trái tim lại xuất hiện lần nữa. Chẳng qua cũng chỉ có lóe lên một lần rồi biến mất. Tức khắc, hai người lại giao thủ thêm lần nữa, mãi cho đến khi tự mình tiến hành biến ra áo giáp. Lục Nhĩ Mi Hầu tinh tường xem kỹ, theo từng kiện áo giáp kia xuất hiện, trên người đường vân màu đỏ thẫm cũng là càng ngày càng nhiều thêm. Khi toàn thân áo giáp hiển hóa xong xuôi, đường vân kia cũng đã lan tràn đến toàn thân. Chỉ có điều dường như bị lực lượng nào đó áp chế, chỉ một lát sau liền toàn bộ chui vào trong thân thể. Lại tiếp đó chính là mình bỗng nhiên cảm giác được thanh âm kêu gọi từ sâu thẳm đáy lòng, liền chậm rãi mơ hồ, cuối cùng triệt để hôn mê. Chẳng qua lúc này, Lục Nhĩ Mi Hầu lấy ánh mắt của kẻ bên ngoài để nhìn bản thân mình bị hôn mê, cho nên có thể phát hiện chính hắn sau khi hôn mê vậy mà tay không sẽ rách mũ giáp trên đầu, sau đó bản thân lại bị một cỗ khí tức phía trên bao trùm, thân thể cũng phát sinh một vài biến hóa. Biến hóa này đã tạo cho Lục Nhĩ Mi Hầu cảm giác chính là dã tính từ sâu trong thể nội của mình bị triệu hoán ra. Sau đó đường vân màu đỏ thẫm kia xuất hiện lần nữa, nhưng chỉ có tồn tại trên ba đôi tai, những bộ vị khác trên người đồng thời không hề có xuất hiện. Nhìn đến đây, khung cảnh trước mắt hắn bỗng nhiên chấn động, cuối cùng vậy mà tạo thành một người mặc áo choàng rất rộng màu đỏ thẫm. Nhìn thấy người này, Lục Nhĩ Mi Hầu thoáng chút giật mình, sau đó lập tức đề phòng. Phải biết nơi này cũng không phải ngoại giới, mà chính là ý thức của mình tận sâu trong trí nhớ. Nơi này bỗng nhiên xuất hiện một kẻ mà mình tuyệt đối không quen biết. Vậy chỉ có hai khả năng, một là người này đã bị lãng quên từ sâu thẳm ký ức, hiện tại bỗng nhiên được bản thân nghĩ tới. Nhưng nhìn lấy bộ dáng cùng khí tức của hắn, Lục Nhĩ Mi Hầu có thể 10 phần khẳng định mình tuyệt đối chưa bao giờ gặp qua người này. Nói như vậy cũng chỉ có thể xảy ra khả năng thứ hai, người này là cưỡng ép muốn xuất hiện ở trong trí nhớ của mình, hơn nữa còn là thực hiện trong lúc bản thân mình đang bị hôn mê. Cẩn thận nhìn chằm chằm lấy bóng người vừa xuất hiện, chẳng qua nhìn một hồi thì lại phát hiện người này cũng không có bất kỳ động tĩnh gì, không tấn công mình, cũng không hề mở miệng nói cái gì. Chỉ là Lục Nhĩ Mi Hầu tính tình nóng vội, không thể chờ đợi lâu thêm nữa, thế là mở miệng hỏi: "Người là ai? Vì cớ gì xuất hiện ở đây? Có ý đồ gì?" Đem ba vấn đề này ra hỏi, chỉ cần đối phương trả lời thì cơ bản có thể đoán phán được đối phương là địch hay bạn. Người kia nghe thấy Lục Nhĩ chất vấn, bỗng nhiên cười ha một tiếng rồi nói: "Ta còn tưởng rằng ngươi có thể nhịn thêm được một lúc nữa. Ha ha khỉ con, đừng kích động như vậy. Ta nếu là muốn hại ngươi, chỉ sợ ngươi đã chết rồi. Mà lại hình ảnh mà ngươi vừa trông thấy là do ta, thông qua ký ức truyền thừa, đặt ở trong trí nhớ của ngươi. Thế nào, sau khi xem qua có cảm giác gì không?" Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không vì mấy lời này mà buông lòng cảnh giác. Ngược lại, âm thầm triệu tập thần thức lực lượng, chuẩn bị một đòn hủy diệt kẻ lạc ấn trong ký ức của mình. Đúng vậy, Lục Nhĩ Mi Hầu hiện tại đã biết người trước mắt chính là kẻ đã lưu lại thần thức lạc ấn trong trí nhớ của hắn. Chỉ có một cách là một kích hủy diệt đi, vậy mình sẽ liền không còn phải gặp nguy hiểm gì. "Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm như vậy, đẳng cấp thần thức giữa hai ta căn bản cũng không phải chỉ hơn kém nhau một bậc. Ngươi dùng thần thức công kích ta, vậy chỉ có một kết quả, chính là thần thức của ngươi hồi phi yên diệt. Còn ta lại không hư hà một chút nào." Người này nhanh chóng phát giác được tâm tư của Lục Nhĩ Mi Hầu, nên vội vàng mở miệng nói. Thế nhưng sau khi nói xong, vẫn cảm thấy Lục Nhĩ Mi Hầu còn chưa tin tưởng lắm. Thế là có chút thở dài, bất đắc dĩ, liền cất tiếng nói. "Quả nhiên là ngươi không tin, ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng đi, ta muốn triển lộ một ít thực lực. Cẩn thận, đừng để khí tức của ta đánh tan thần trí của ngươi. Không phải vậy đến lúc đó, kẻ gặp phiền phức lại là ta đây." Lời đã nói xong, đợi một chút, sau đó cũng không thấy hắn có bất kỳ động tác gì. Chẳng qua Lục Nhĩ Mi Hầu trong nháy mắt cũng cảm giác được một loại lực lượng thần thức không thể kháng cự. Cũng may người này thâm bất khả chắc, sức mạnh thần thức đồng thời cũng không nhằm vào thần thức của chính mình. Không phải vậy, chỉ bằng lần này xung kích linh hồn, vậy mình rất có thể liền không còn sót lại được chút gì. Luồng sức mạnh thần thức cường đại kia rất nhanh liền bị thu trở về. Chỉ là Lục Nhĩ Mi Hầu cũng đã há mồm trợn mắt, không nói được lời nào. Đối với lực lượng cường đại vừa rồi, Lục Nhĩ Mi Hầu căn bản là không thể tin tưởng nổi. Đừng nói là bản thân hắn, chỉ sợ ngay cả giới chủ Nguyệt Hoàng Tuyền cũng chẳng thể chống lại được. Những lời nói vừa rồi của người kia hoàn toàn là thật. Bằng vào thực lực như vậy, diệt sát bản thân mình, chỉ sợ sẽ là một chút ý niệm trong đầu mà thôi. Lục Nhĩ Mi Hầu cố gắng cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, sau đó rất bình tĩnh nói: "Được rồi, ta tin tưởng những lời ngươi nói, nhưng ngươi tìm ta có chuyện gì? Chẳng lẽ những đường vân màu đỏ thẫm trên người của ta là do ngươi tạo ra? Nếu thực lực của người này đã cường đại đến mức mình hoàn toàn không thể chống đỡ, vậy cũng nên dứt khoát nhập gia tùy tục. Trước mặt một đại nhân vật như vậy mà còn có ý định giấu giếm tâm tư hoặc dở ra thủ đoạn gì, thật đúng là đáng cười." Nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu đã thản nhiên, người kia cũng cười cười nói tiếp: "Bản thân ta là ai, ngươi coi như có biết cũng không có tác dụng gì, ngược lại sẽ chuốc thêm phiền phức mà thôi. Chẳng qua chỉ cần ngươi biết bản thể của ta có thực lực tương đương với tuần thiên giả mà các ngươi đã từng nghe nói đến là được rồi. Mà lại những đường vân màu đỏ vừa rồi cũng không phải là do ta tạo ra, ta vốn không có được bản lĩnh lớn như vậy. Chỉ có điều ta hoàn toàn chính xác là vì nó mà đến. Chắc hẳn ngươi cũng đã phát hiện đường vân màu đỏ thẫm trên người của ngươi cùng đường vân màu tím trên người của vạn linh cảnh Tế Hãn vô cùng tương tự. Hiện tại ta có thể minh xác nói cho ngươi, đường vân màu đỏ thẫm mà ngươi đang có là so với tử sắc phù văn của vạn linh cảnh cao cấp hơn đến vô số lần. Chỉ là về sau ngươi ngàn vạn lần phải chú ý tận lực không nên tìm cách giáp mặt với những người của vạn linh cảnh hoặc là chiến đấu với họ. Không phải vậy, một khi sinh ra cộng minh, tình huống đó sẽ phiền toái hơn rất nhiều." Nói đến đây, Lục Nhĩ Mi Hầu mặc dù đã hiểu thêm được một điểm manh mối, chẳng qua vẫn là không biết rõ, đang muốn mở miệng hỏi thêm. Ai ngờ người kia bỗng nhiên sắc mặt biến sắc. "Tên thẩm phán giả tựa hồ đã nhận ra sự tồn tại của ta. Không còn thời gian để nhiều lời. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi tuyệt đối không phải là người bình thường. Mà lại về sau, không được biến ra áo giáp hoặc là tiếp xúc với người của vạn linh cảnh. Mặt khác, trong thân thể của ngươi còn có rất nhiều điều huyền bí. Hãy nhớ kỹ, lực lượng mạnh nhất là tới từ bản thân." Nói đến đây, Lục Nhĩ Mi Hầu đã phát hiện người trước mắt bắt đầu chậm rãi trở nên mơ hồ. Ngay khi nhân hình kia tiêu tán một khắc cuối cùng, người kia lại bỗng nhiên nói thêm một câu: "Ta đã xóa đi ký ức của Tế Hãn, hắn sẽ không nhớ rằng đã từng cùng ngươi giao chiến. Nhớ kỹ, phải vạn lần cẩn trọng. Vừa mới nói xong, bóng người kia cũng đã hoàn toàn biến mất. Qua đi thật lâu, Lục Nhĩ Mi Hầu mới chậm rãi mở hai mắt ra. Chỉ có điều trong đầu vẫn còn hồi tưởng đến người áo đỏ thần bí kia. Trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy quá rối loạn. Chỉ là trong lúc mơ hồ, Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn cảm thấy mình đã bị cuốn vào bên trong một vòng xoáy khổng lồ. Hoặc là nói bản thân hắn vốn là một phần tử của vòng xoáy này. Thế nhưng, còn không đợi Lục Nhĩ Mi Hầu kịp cẩn thận nghĩ thêm cái gì, bỗng nhiên ở trước mắt xuất hiện một đạo thất thải quang mang, rồi ẩn ẩn hóa thành mấy dòng ký tự. Tình huống có biến, tất cả những người tham gia lục cúc chiến lập tức đến địa điểm giới châu cảm ứng số lượng nhiều nhất để tập hợp. Ta là thẩm phán giả. Lục Nhĩ Mi Hầu sau khi giáp mặt vạn linh cảnh tế hãn đã gặp qua vô số tình huống bí ẩn, không những mang trên người đường vân mạnh nhất của vạn linh cảnh, mà còn từ trong cuộc chiến lần này gặp được một đại nhân vật thần bí có sức mạnh vượt qua cả cấp độ giới chủ, ngang bằng với tuần thiên giả. Kết quả của lục quốc chiến lần này sẽ như thế nào? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 141. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch hình thiên khoa phụ Ma Vương Sivu, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Các bạn đang theo dõi câu chuyện Hắc Ám Tây Du hồi thứ 140, Phủ Văn Thần Bí, được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.